Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 931, có bỏ mới có thể có. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí lại hỏi thăm một chút đứa nhỏ có liên quan với đạo quả. Màu đen bia đá, tin tức liên quan tới đạo quả, đứa nhỏ trực tiếp lắc đầu. Bày tỏ mình chưa từng gặp qua, cũng chưa có nghe nói qua, có phải hay không trong cái thế giới này đồ, nó cũng không dám khẳng định, nhưng là lý trí nói cái loại đó, màu đen bia đá. Nó biết, không nói địa phương xa, liền vùng lân cận mấy trăm cây số trong phạm vi, thì phải mấy khối, không sai, chính là mấy khối, nói lý trí trong lòng không nhịn được tim đập thình thịch. Cũng trực tiếp muốn cho đứa nhỏ trước mang mình đi tìm màu đen bia đá. Sau đó ở đi đào cái loại đó mình sẽ trốn bảo bối hoa. Nhưng là đứa nhỏ không vui. Người ta nói bụng mình đói. Bày tỏ có ăn hay không no rồi không được. Tức giận lý trí trực phiên ánh mắt. Dù sao bỏ mặc lý trí như thế nào, người ta chính là nhất định phải trước ăn cơm no. Đây là duy nhất điều kiện. Mọi người nếu muốn một khối hòa hòa khí khí chơi, thật tốt trao đổi, lý trí thì nhất định phải trước thỏa mãn người ta cái này, điều kiện mới được. Không biết làm sao, lý trí chỉ có thể trước hướng đứa nhỏ nói địa điểm đem mau tán cái giá vùng địa cực chiến xa lái đi. Có còn xa lắm không à? Vùng địa cực chiến xa mở ra mấy giờ? Cũng còn chưa tới đứa nhỏ nói khoảng cách. Thậm chí đứa nhỏ đều ở đây chỗ ngồi kế tài xế ngủ một giấc. Nghe được lý trí câu hỏi mới mở mắt ra. Vùng địa cực chiến xa tốc độ không tính là chậm, nhưng là rất lâu, đều không thể thẳng tắp tiến về phía trước. Cần vòng vo, cho nên đi về phía trước khoảng cách một ngày nhiều nhất cũng chính là chừng 100 cây số xa. Vận dụng hai chân chạy nhanh, tốc độ nhanh hơn. Vấn đề là lý trí không đuổi thời gian à, hắn muốn ở nơi này trong xếp không gian, chí ít tới hơn 3 tháng thời gian, đứa nhỏ nhìn dáng dấp cũng là không có đói cấp mát. Mở ra lam đỏ gặp nhau ánh mắt, bốn phía ngửi một cái, trước mặt, ngay ở phía trước không xa rồi, một cái không xa, lý trí lái vùng địa cực chiến xa chạy đến trời tối cũng không có tới chỗ. Xe tắt máy. Lý trí từ vùng địa cực trên chiến xa nhảy xuống. Đứa nhỏ lúc này mới tỉnh, tới hỏi. Làm sao không chạy rồi? Mệt mỏi, lý trí không thật tốt phản ứng nó. Hắn coi là đã nhìn ra. Đừng xem cái này đứa nhỏ đầu không lớn. Người còn thật không lợi ích thiết thực. Làm không tốt, vậy một nửa, linh năng dịch, coi như là mù mắt à. Lý trí từ trang bị chữ vật bên trong cầm ra xếp dạp vải, chăn nệm, nấu cơm công cụ, người sao, trời tối liền buồn ngủ, đến lúc đó ở giữa thì phải ăn cơm, đã là sâu tận xương tủy dặm quan niệm, dù ngươi ở mạnh mẽ, cũng không phải trong chốc lát có thể sửa đổi. Ngoài ra, lý trí cũng muốn điều điều cái này đứa nhỏ tính tình. Đứa nhỏ liền ngồi xổm ngồi ở một bên. Nhìn lý trí bận bịu trước bận bịu sau đó, không nói lời nào, cũng không phát biểu ý kiến, chẳng qua là chuyển lam đỏ gặp nhau con ngươi, đầu tử bên trong không biết đang suy nghĩ gì, ngươi có ăn hay không? Lý trí cầm ra một khối thú biến dị thịt tới, nướng chín sau này, nhìn đứa nhỏ tỏ ý hỏi, những thứ này thú biến dị thịt, không phải bàn về mạnh mẽ tới cất giữ. Là bàn về mùi vị, phương diện này Ngô Ưu so Thi Toa nhỏ hơn để tâm một chút. Trang bị chữ vật giảm thú biến dị thịt đều là nàng chọn. Lý trí sớm liền phát hiện, đứa nhỏ thèm cũng chảy nước miếng. Chẳng qua là ở một bên không do dự không biết xấu hổ tới. Giống vậy đồ, nó là không ăn, có thể là tuyệt đối khó khăn ngăn cản thức ăn ngon cám dỗ à. Băng thiên tuyết địa dưới mấy trăm độ nhiệt độ bên trong. Muốn ăn đến nghiêm túc hiện nướng nướng. Không dễ dàng à. Vèo. Lập tức đứa nhỏ liền nhảy tới. đầu nhỏ vẫn còn ở lý trí trên cánh tay kỳ kèo hai cái. Cũng không biết coi như là hiến mị, vẫn là khoe tài, ăn, lý trí cũng gọi nó cho gây ra không nóng nảy. Khóc cười không thể nói, thật không biết người là làm sao lớn như vậy, đem trong tay nướng chín thú biến dị thịt, cầm dao cắt một khối cho nó, lý trí mình cũng ở đây ăn, đây là một loại không biết tên thú biến dị bắp đùi. Đầu đến không phải rất lớn, đại khái cùng ngé nhỏ không xê xích bao nhiêu, nhưng là mùi vị rất đặc biệt ca tụng, lần trước lý trí hưởng qua sau này. Ngô Ưu liền cho lý trí chuẩn bị một nhóm, một khối đại khái so đứa nhỏ dáng người không nhỏ hơn bao nhiêu thú biến dị thịt nướng. Lý trí bên này một hớp nhai còn không có nuốt xuống đâu. Nó bên kia liền cho ăn xong rồi, ăn như hổ đói cũng không thấy được có nó cái tốc độ này mau. Đứa nhỏ ăn xong sau này, cứ như vậy trơ mắt nhìn lý trí, cũng không nói chuyện, dùng ánh mắt ngây ngô. Cắn cái đuôi xin sỏ, lý trí nhìn nó cười một tiếng, tò mò hỏi, ngươi không nói giống vậy đồ, mình thà đói bụng, cũng không ăn không? Đúng nha, nhưng là ngươi làm vật này ăn thật ngon nha. Đứa nhỏ nói, bên ngoài xem giống như mèo cùng thỏ, còn có long tổ hợp thể, nhưng là cho lý trí cảm giác, giống vô cùng là một con hồ ly, giảo hoạt hồ ly nhỏ. Lý trí cũng không cùng nàng trả giá. Rất lâu, người phải trước bỏ, sau đó sẽ nói chuyện đến. Đây cũng là loài người lớn nhất trí khôn chỗ. Ăn ngon, vậy thì ăn nhiều một chút, cho ta lưu một ít, còn dư lại ngươi tự mình ra tay ăn đi. Lý trí cười nói, lý trí cái này, tiểu nhân loại, hào phóng. Thật giống như có chút vượt quá đứa nhỏ tưởng tượng, bất quá những thứ này. Rất nhanh liền bị đứa nhỏ quên mất. Ăn trước nói sau, ngay ngắn một cái nướng chín thú biến dị bắp đùi. Phần lớn cũng đi vào đứa nhỏ trong miệng. Lý trí ăn không tới 1/5. Bất quá lý trí cười không nói gì. Đứa nhỏ mình lại có điểm ngại quá. Đơn giản thu thập một chút. Lý trí đi vào trong lều. Nằm ở da thú mềm mại trên đệm. Nhìn đứng ở cửa lều đứa nhỏ. Cười hỏi. Ngươi muốn không muốn đi vào cùng nhau nằm một hồi. Đứa nhỏ nghẹo đầu nhỏ chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ngồi chồm hổm ở bên ngoài không có đi vào. Lý trí cũng không để ý nó. Ngửa đầu nằm nhắm hai mắt lại. Trước lều sau thấu phong. Cho nên đối với lý trí hấp thu trong thiên địa linh năng cũng không có làm trở ngại. Nhắm mắt lại, lý trí cũng không ngủ được. Ngoại giới không biết thế nào, tiến vào không gian gấp chỗ sâu như thế khoảng cách xa. Truyền tin đã cắt đứt, tín hiệu rất khó truyền đi vào, cho nên bên ngoài tình huống, lý trí cũng không biết, chỉ có thể dựa vào tôn trường lai chính bọn họ đi giải quyết. Còn như thế giới ngày tận thế bên kia, mình vẫn là lần đầu tiên lâu như vậy không trở về. Cũng không biết Ngô Ưu các nàng có thể hay không ép tới ở. Bây giờ đối với lý trí là một loại khảo nghiệm. Đối với bọn họ lại là một loại khảo nghiệm. Liền lúc ấy một chàng thí nghiệm. Không phá không lập sao? Đứa nhỏ ngồi chồm hổm ở bên ngoài. Thỉnh thoảng hướng bên trong lều xem một chút. Một mực đến khi sau nửa đêm. Đứa nhỏ cảm giác người ở bên trong loại thật giống như ngủ thật. Suy nghĩ một chút, rón rén hướng bên trong lều đi tới. Nó đến không phải muốn làm cái gì. Đối với lý trí bất lợi, bởi vì trên mình không có nửa điểm sát khí. Sau khi đi vào, chắc chắn lý trí không tỉnh lại. Bắp chân một cái nảy lên, nhảy đến da thú trên đệm. Nhìn lý trí một cái, sau đó học lý trí dáng vẻ, ngửa đầu nằm xuống. Ngay tức thì trên mặt lộ ra sảng khoái cảm giác. Khó trách loài người này nằm ở chỗ này như thế hưởng thụ đâu. Nguyên lai, thật rất thoải mái nha. Lý trí nhắm mắt lại, khóe miệng nhưng hơi vểnh lên. Đứa nhỏ hắn cũng không biết nên làm sao bình luận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé http.